Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là trong cơn say tình từ đêm qua hay khi chìm vào giấc ngủ, người đàn ông trong miệng vẫn luôn gọi cùng một cái tên. Chi Chi, Hạ Vãn Chi, Tôn Linh Chi nắm chặt đầu ngón tay, cảm nhận được vòng tay ngày càng siết chặt của người đàn ông trong lòng. Đưa tay áp lên ngực anh đáp lại, em ở đây, em không đi, cô biết người Chu Dục gọi không phải là cô. Ngày trước cô có thể được Chu Dục quan tâm hoàn toàn là vì trong tên có một chữ giống với vị hôn thê của anh ta. Chính vì vậy cô mới có thể nhân lúc anh ta đau lòng say rượu, ý loạn tì, nết mê, leo lên giường anh ta, trở thành người phụ nữ đầu tiên của anh ta. Chu Dục, người mà bạn bè xung quanh hầu như đều là những kẻ ăn chơi trác táng, nhưng trong giới hào môn anh ta lại được coi là người quân tử. Anh ta theo bạn bè ra vào những nơi như vậy, nhưng dù có người đưa người vào phòng anh ta, đối mặt với sự cám dỗ tia, ẩn chui, anh ta vẫn luôn không hề động lòng. Người trong giới đều nói, anh ta vì tình yêu mà giữ mình trong sạch, vì vị hôn thê của mình mà giữ mình trong sạch, vì Hạ Vãn Chi mà giữ mình trong sạch. Tôn Linh Chi mắt đỏ hoe, ngửa cổ ra sau nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Anh ta yêu Hạ Vãn Chi đến thế thì đã sao? Người mấy lần hoan lạc với anh ta là cô, người thân mật với anh ta là cô, người được anh ta ôm trong lòng là cô. Là cô Tôn Linh Chi, làm người thay thế thì đã sao? Chỉ cần một ngày anh ta không có được Hạ Vãn Chi thì vị trí bên cạnh anh ta vẫn luôn có sự tồn tại của người thay thế này. Một lúc sau, có lẽ bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức, Chu Dục sau khi nhìn rõ khuôn mặt Tôn Linh Chi liền đột ngột ngồi bật dậy. Cố nén cơn đau đầu dữ dội từ từ tỉnh táo lại. Quần áo dưới giường vương vãi khắp nơi, chăn trên người tuột xuống, cảm nhận được chút ánh sáng và hơi lạnh, Chu Dục liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, quát, cút xuống. Chu Dục ôm đầu đau như búa bổ, tỉnh táo lại rồi vén chăn đứng dậy nhặt quần áo vương vãi trên sàn. Chu thiếu, Tôn Linh Chi nghẹn ngào gọi anh ta, quỳ dậy nắm lấy tay anh ta hạ mình cầu xin, anh đừng đuổi em đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, tuyệt đối không gây chuyện. Cô cũng xứng sao? Chu Dục say đến quên hết mọi chuyện, đã quên đêm qua mình đã nói nhảm những gì với người phụ nữ này. Nhưng anh cần em không phải sao? Tôn Linh Chi đánh cược một phen, kiên định nhìn vào mắt Chu Dục. Anh thích cô hạ cái gì? Em đều có thể học. Em có thể học. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi cô ta nói ra họ Hạ, Chu Dục liền quay lại bóp cổ cô ta. Ánh mắt say rượu lúc này trở nên tỉnh táo, trong mắt nổi lên một tia máu đỏ. Anh ta sỉ nhục, học cô ấy, cô là cái thá gì mà cũng đòi học cô ấy. Chỉ riêng cái bộ dạng hèn hạ này của cô, có chút nào giống cô ấy không? Eon Shop, đến khi Tôn Linh Chi không thở nổi, vùng vẫy dữ dội, Chu Dục mới buông tay ra. Một tay đẩy cô ta đi. Cô ấy trước mặt tôi chưa bao giờ hạ mình. Cô ấy chưa bao giờ cầu xin tôi. Càng không bao giờ khóc trước mặt tôi. Nói xong anh ta cười lạnh một tiếng, nắm lấy bàn tay Tôn Linh Chi áp lên mặt mình. Biết lúc này cô ấy sẽ làm gì không? Tôn Linh Chi run rẩy ngẩng đầu. Làm gì? Tát tôi một cái. Chu Dục cười quái gở, mắt nhìn thẳng Tôn Linh Chi. Cô ấy sẽ tát tôi một cái thật mạnh. Không phải muốn học cô ấy sao? Học đi, cô dám không? Chát, cùng với tiếng cười chấm dứt, còn có một cái tát của Tôn Linh Chi vang vọng bên tai anh ta. Không khí như đông cứng lại, Tôn Linh Chi đã không còn cảm nhận được cơn đau ở lòng bàn tay. Cô ta lo lắng nhìn phản ứng của Chu Dục. Chu Dục điên rồi, cô ta cũng điên rồi. Chỉ một lát sau, Chu Dục kinh ngạc quay mặt lại, nhìn Tôn Linh Chi vài cái. Anh ta đột nhiên cười lớn không ngớt, tiến lên một bước nắm lấy tay Tôn Linh Chi tiếp tục áp lên mặt mình. Chính là như vậy, Chính là như vậy. Nào, tát thêm một cái nữa. Tát thêm một cái nữa. Ha ha ha, cơn mưa này cuối cùng cũng tạnh vào buổi chiều. Màn mưa u ám tan đi. Bầu trời lập tức trong xanh. Ở phòng làm việc chỉ là tạm thời. Hạ Vãn Chi vẫn phải nhanh chóng tìm nhà. Lúc này, trước bàn phòng khách có ba nhà tư vấn đang đưa ra đủ loại ý kiến cho Hạ Vãn Chi. Ý tưởng của mỗi người đều khác nhau. Nói một chàng dài, chọn mãi vẫn chưa quyết định được nhà. Tạ Đàn hùng hồn chỉ vào một căn. Căn này tốt, sang trọng rộng rãi, chị hoàn tử nhất định sẽ thích. Vân Lệ hừ một tiếng, trượt máy tính bảng sang trái hai trang. Chị hoàn tử của em ở một mình, chứ không phải mua nhà cưới. Cần nhà lớn như vậy làm gì? Nghe chị, căn duplex nhỏ này đủ rồi. Trúc Tử lạnh lùng lên tiếng. Vị trí này, e rằng chị ấy thuê không nổi. Tạ Đàn lớn giọng hét lên. Em thuê cho chị hoàn tử. Nhất định là căn này. Có cửa sổ sát đất. Hạ Vãn Chi, ai ở đây cũng biết Hạ Vãn Chi chỉ thích cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất chính là chân ái của cô. Nhìn tớ làm gì vậy? Hạ Vãn Chi nhận được ánh mắt đồng loạt của ba người. Nhún vai buông xuôi không muốn suy nghĩ. Vân Lệ cầm kẹo trên bàn ném qua. Không nhìn cậu thì nhìn ai? Người thuê nhà lại không phải tụi tớ. Trúc Tử cười nói. Nói đi, căn nào khiến chị động lòng rồi? Hạ Vãn Chi lật qua lật lại mấy lần. Đang định trả lời thì Trúc Tử hừ hừ hai tiếng. Nói ra đi, nói ra để tự mình chết tâm luôn. Sắc mặt Hạ Vãn Chi lập tức thay đổi, trở nên u ám. Tạ Đàn ra vẻ người lớn ho khan một tiếng, hắng giọng rồi nhảy xuống ghế, vòng ra sau lưng Hạ Vãn Chi ôm lấy cô. Ân ngừ nói, những căn nhà này đều rất đắt. Chị hoàn tử, hay là chị dùng mối quan hệ đáng tin cậy của em đi. Tìm căn nào khu vực tốt, rộng rãi chút, để họ giảm giá cho chị. Vân Lệ khoanh tay trước ngực, trêu chọc, ô, cô bé này còn có mối quan hệ cơ đấy. Tạ Đàn giơ ngón tay cái lên quẹt mũi một cái. Tự hào trả lời, đương nhiên rồi. Hạ Vãn Chi bật cười, nắm lấy bàn tay Tạ Đàn đang khoác trên cổ mình. Mối quan hệ ở đâu? Giảm giá bao nhiêu vậy? Trúc Tử quan tâm hơn đến điểm này. Tạ Đàm vỗ ngực, giảm đến mức gãy xương luôn. Câu hỏi bị lảng tránh. Hạ Vãn Chi nhạy bén nhận ra. Quay đầu lại nhìn Tạ Đàn đầy ẩn ý. Cô bé này không mời mà đến. Nói là giúp cô tìm nhà. Chắc chắn có âm mưu gì đó. Khụ khụ, Tạ Đàn không dám nhìn vào mắt Hạ Vãn Chi. Gãi gãi cổ nói, ông nội bảo rồi, hoặc là dẫn chị về nhà ở, hoặc là để ông tìm nhà cho chị. Tạ Đàn nhắm mắt lại, một hơi nói hết, chị hoàn tử, chị yên tâm, không phải miễn phí đâu. Chị đừng thấy ngại, cứ yên tâm ở đi. Hạ Vãn Chi bị bài diễn thuyết sinh động của Tạ Đàn làm cho dao động. Vốn dĩ đã không kiên định. Bên cạnh lại có hai nhà tư vấn đã bị lung lay. Cùng Tạ Đàn khuyến khích cô đồng ý, thở dài một tiếng. Hạ Vãn Chi mềm lòng. Nhà ở đâu? Tiền thuê bao nhiêu? Có rảnh thì đưa chị đi xem nhà. Tạ Đàn nhảy cẫng lên, làm động tác chiến thắng. Hay quá, hỏi ngay đây. Thế là dưới sự chú ý của ba người, Tạ Đàn trượt vài cái trên chiếc đồng hồ thông minh đeo ở cổ tay. Đang chuẩn bị bấm số thì đột nhiên phản ứng lại, cười hì hì, thôi để em về nhà hỏi đã. Vân Lệ uống một ngụm nước, nén cười, như đoán ra được điều gì đó, vẫy tay, vậy em đi đi, không tiễn. Hạ Vãn Chi bị Vân Lệ nhìn đến phát hoảng, nhìn tớ làm gì? Vân Lệ ra vẻ cao thâm, tớ bấm tay tính thử, quý nhân của cậu đang cưỡi mây bảy sắc đến cứu cậu đấy. Quý nhân họ Tạ, tên là Tạ Quý Nhân. Hạ Vãn Chi, cách chương.